Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 302. Lại đến, thần điêu. Sao giấy trắng, từ chương này số chương lệch 1. Do nguồn từ bên trung của mình bị lệch mà mình lười sửa. Không ảnh hưởng đến nội dung chuyện. Quen thuộc mà xa lạ địa phương. Bước ra tùy ý môn về sau. Vệ tử Thanh liền xuất hiện ở một mảnh vùng hoang vu bên trong. Chỉ là, khi thấy bốn phía cảnh tượng thời điểm, vệ tử Thanh lại là ngẩn ra. Dã ngoại, đó là một mảnh mênh mông. Nhưng dưới chân cái kia một đầu, đường hẹp quanh co, lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là bất kể vệ tử Thanh làm sao suy nghĩ, nhưng thủy chung, không cách nào nhớ tới. Đây rốt cuộc là từ lúc nào? Gặp qua, này thế giới, hẳn là mình tới qua. Nếu không, tại sao có thể có như vậy giống như đã từng quen biết cảm giác? Vệ tử Thanh chau mày, thói quen mở ra tù linh nhãn, quét mắt bốn phía, thế nhưng là phương viên trong vòng 10 dặm, lại không chút khói người, không có nội dung cốt truyện nhân vật. Vệ tử Thanh nội tâm không hiểu, càng lớn lên, dựa theo trước kia quy định tới nói. Mình vừa ra hiện, liền xảy ra hiện tại nội dung cốt truyện chung quanh. Nhưng, lần này, phương viên số trong vòng 10 dặm, vậy mà không có bóng người. Nói cách khác, cái này nội dung cốt truyện, phát sinh điểm, không tại cái này trong vòng 10 dặm. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh xuất ra phong ấn quyển trục, giải phong 18 địa ngục, ngự kiếm phi hành, chọn lựa một cái tự nhận là chính xác phương hướng. Ngự kiếm mà đi, không cần 5 phút đồng hồ, liền đã ra khỏi bên ngoài mấy chục dặm. Xa xa, vậy rốt cục gặp được một tòa hùng vĩ cổ thành. Chỉ là, khi thấy tòa thành cổ kia bên trên mấy chữ thời điểm, vệ tử Thanh lại là ngẩn ra. Lâm An Thành, Lâm An Thành, là Nam Tống Hoàng Triều Đô Thành. Lần này, mình xuất hiện là tại Hoa Hạ lịch sử cổ đại triều đại. Chỉ là, rất nhanh. Vệ tử Thanh liền toàn thân run rẩy lên, mang trên mặt bất an cùng chờ mong thần sắc. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì, mình đối đây hết thảy có giống như đã từng quen biết cảm giác. Lâm An Thành, ban đầu ở thần điêu thời điểm, mình không cũng từng đến Lâm An sao? Chỉ là, nơi này là thần điêu thế giới sao? Long Nhi, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh hai tay có chút run rẩy lên. Đã bao nhiêu năm? Từ cái thứ nhất vị diện đến bây giờ, dòng dã 12 cái vị diện, 12 cái vị diện, cái kia ít nhất cũng có được nhanh thời gian 20 năm. 20 năm, cảnh còn người mất, rất nhiều thứ, chính mình cũng đã có chút liền nhớ không rõ. Nhưng, thần điêu, cái thế giới này, cái kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp, nhưng lại chưa bao giờ tại trong đầu của mình bình thản qua. Tương phản. Nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn lại càng thêm rõ ràng bắt đầu. Chỉ là, cái này Lâm An Thành, tại rất nhiều cổ đại truyền hình điện ảnh trong phim ảnh, đều đã từng xuất hiện. Vệ tử Thanh cũng không dám khẳng định, đây cũng là thần điêu thế giới. Lập tức áp chế trong lòng chờ mong, trực tiếp tìm cái người ở thưa thớt địa phương, hạ xuống, sau đó, hướng phía Lâm An Thành mà vào. Vừa vào thành, quen thuộc trang phục, trên đường mấy cái qua đường hiệp khách phong trần mệt mỏi. Trên lưng đao kiếm, không một tại nói cho cái này vệ tử Thanh. Nơi này, là một cái thế giới võ hiệp. Cố nén càng phát ra khẩn trương không an lòng tìm cái quán rượu đi vào. Quán rượu, chỉ cần là thế giới võ hiệp. Nơi này, vĩnh viễn là nhanh nhất hiểu rõ cái thế giới này giang hồ sự tình địa phương. Ném cho tiểu nhị một chút bạc, điểm bầu rượu, nhưng, căn bản không có tâm tư đi uống. Bởi vì, đúng vào lúc này, mấy cái kiếm khách đối thoại, triệt để vệ tử Thanh, cả người từ trên ghế lên, run rẩy hướng phía quán rượu bên ngoài mà ra. Nghe nói không, Tương Dương Thành bên ngoài Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp vợ chồng. Một tháng trước, tại độ chống cự ở Mông Cổ Đại Quân Công Thành. Đây chính là cái này trong vòng 3 năm lần thứ 2 công thành. Vốn cho là lần này, Tương Dương liền muốn luân hãm. Lại cái nào nghĩ, Vậy mà tại một lần bị Quách Đại Hiệp vợ chồng cản lại. Bây giờ, toàn bộ Nam Tống, thế nhưng là sĩ khí ngập trời a. Có vợ chồng bọn họ tại, cái này Mông Cổ Thát Tử, nghĩ cũng đừng nghĩ tiến vào chúng ta Nam Tống khu vực. Đúng vậy a, bây giờ, tất cả võ lâm hiệp sĩ, từng cái hướng phía Tương Dương mà đi, cũng là vì tìm nơi nương tựa Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp. Lập chí muốn bảo vệ quốc thổ, tướng Mông Cổ Thát Tử đuổi ra Nam Tống a. Bất quá, các ngươi nghe nói không? Hoàng Bang chủ giống như rời đi Tương Dương. Rời đi Tương Dương, đây là có chuyện gì? Tương Dương bây giờ chiến sự tấp nập, Hoàng Bang chủ làm sao rời đi Tương Dương? Không nghe nói tựa như là Dương Quá cùng Quách Phù hai người vấn đề. Dương Quá giống như muốn giết Quách Phù, chỉ là Quách Phù ra ngoài tránh lên. Dương Quá là vì bức ra Quách Phù mới bắt đi Hoàng Dung vừa xuất thế nữ nhi. Quách Tĩnh giống như đều muốn giết Quách Phù. Đúng vậy a. Từ khi 3 năm trước đây, kiếm ma truyền nhân vệ tử thanh tiêu thất về sau, Dương Quá cùng Quách Tĩnh một nhà quan hệ, vốn là rất là hài hòa. Nhưng bây giờ lại ra vấn đề này, quả thực làm cho người không hiểu. Với lại nghe nói, Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư đều xuất hiện, liền ngay cả Đào Hoa Đảo chủ Đông Tà vậy xuất hiện. Vấn đề này, huyên náo rất lớn, vậy ngươi biết sự tình gì sao? Không biết. Ngoặc kép, vệ tử thanh não hải một mảnh kinh khủng, hai tay run rẩy. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác, đây là thần điêu thế giới, nơi này, thật là thần điêu thế giới. Hắn, rốt cục lần nữa về tới thần điêu thế giới, mà từ vừa mới hai người đối thoại đến xem, bây giờ này thời gian, là lúc trước mình rời đi thần điêu 3 năm về sau. 3 năm a, mình vốn cho là để tiểu long nữ chờ đợi, chỉ là thời gian 1 năm, lại cái nào nghĩ, lại là 3 năm, cái này thời gian 3 năm, nàng, nhưng hết thảy mạnh khỏe, không kịp chờ đợi, vệ tử thanh chưa từng có như vậy thất thố qua, thậm chí không có đi quản muốn tìm cái nơi hẻo lánh. Trực tiếp vừa ra quán rượu, trực tiếp ngự kiếm phi hành hướng phía Trung Nam Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thậm chí vậy không thèm quan tâm thấy cảnh này. Từng cái kinh hãi nhìn xem hắn dần dần tiêu thất chúng nhân. Càng không có phát hiện. Tại Lâm An Thành, quán rượu kia đối diện, thanh sam nam tử trung niên bỗng nhiên đứng lên. Khắp khuôn mặt là hoảng hốt cùng không thể tin. Trung niên nam tử kia toàn thân tản ra một loại tự nhiên khí thế. Áo xanh tung bay quyết. Đầu đội cùng màu phương quân. Ăn mặc kiểu văn sĩ. Nếu là có người nhìn thấy lời nói, tuyệt đối hội một chút liền nhận ra, trung niên nam tử này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Lão Tà. Mà bây giờ, cái này Hoàng Lão Tà, trên thân khí thế, vậy không phải là 3 năm trước đây nửa bước hậu thiên, mà là hậu thiên cảnh giới, nhưng cũng cùng hậu thiên cảnh giới khác biệt. Đó là một loại yếu tại tiên thiên, mạnh hơn hậu thiên cảnh giới. Tục xưng nửa bước tiên thiên, ngự kiếm phi hành, đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành. Vậy mà, có người có thể làm đến ngự kiếm năng lực phi hành. Hoàng Lão Tà khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, hắn nửa chân đạp đến tiến vào tiên thiên. Không ra 5 năm, tất nhiên sẽ trở thành tiên thiên cao thủ. Nhưng, bây giờ, hắn vậy mà thấy được Vũ Ca có được truyền thuyết mới đã từng xuất hiện năng lực. Cái này sao có thể? Làm sao có người có thể làm đến loại tình trạng này? Chỉ là, để Hoàng Lão Tà kinh hãi là, hắn vừa mới, loáng thoáng thấy rõ cái kia ngự kiếm phi hành thuật nhân dạng mạo. Chính là 3 năm trước đây, biến mất không thấy gì nữa vệ tử thanh. Kiếm ma truyền nhân, vệ tử thanh, hắn, trở về, hắn vậy mà trở về. Rất nhanh. Hoàng Lão Tà toàn bộ thân thể sụi lơ ngồi xuống. Nếu là 2 tháng trước, nhìn thấy vệ tử thanh, hắn tuyệt đối hội thật cao hứng. Nhưng hôm nay, Phù Nhi à Phù Nhi, lần này, ngươi thật là xông đại họa. Chúng ta, thật có thể cứu được ngươi sao? Hoàng Lão Tà khắp khuôn mặt là cười khổ không thôi. Nghĩ tới Quách Phù xông sự tình, nội tâm, liền cảm thấy thật sâu bất lực.